Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1230, mặt trăng căn cứ. Hoàng Siêu những thứ này nghiên cứu, sẽ vì hắn tiết kiệm đại lượng nguyên lực, tuy là hắn bây giờ đang ở các loại huyễn tưởng thế giới có thể từ biến dị thân thể. Ở Thái Dương mặt ngoài tùy ý bổ sung năng lượng. Thế nhưng là một chủ nhà nam nhân, còn là muốn bảo trì cần kiệm công việc quản gia truyền thống tốt đẹp. Cái này một tuần thành quả, có thể vì hắn tiết kiệm dưới mấy ngàn vạn nguyên lực. Vẫn là rất khách quan, hắn mới từ căn cứ thí nghiệm đi ra, liên tiếp ra ngoại giới các loại nhắn lại. Tại hắn tiến hành tuyệt mật nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Cũng chỉ có đế đô đường tàu riêng có thể đánh tiến đến. Những người khác đều không liên lạc được hắn. Hoàng Siêu nhìn một cái vẫn còn có cha mẹ điện thoại. Lúc trước hắn nhưng là cùng trong nhà chào hỏi. Bọn họ bình thường sẽ không tại hắn lúc có sự liên hệ hắn a. Hắn mau đánh trả lời điện thoại hỏi. Bên kia mẫu thân hỏi. Tiểu Hàm ở chỗ ngươi sao? Nhà các nàng vẫn không liên lạc được Lăng Vũ Hàm. Cũng tìm không được ngươi, gọi điện thoại hỏi chúng ta cũng không biết a. Lăng Vũ Hàm hiện tại còn không biết ở cái nào cái thế giới tu tiên. Hiện thực thế giới thời gian nhưng bởi vì Hoàng Siêu phản hồi mà lưu động. Cho nên Lăng Vũ Hàm hiện tại thuộc về hoàn toàn mất tích. Bất quá Hoàng Siêu đối với lần này sớm có dự định. Nói ra là, vâng, đúng. Vũ Hàm ở ta nơi này bên, ta để cho nàng cùng trong nhà liên hệ. Hoàng Siêu mụ mụ lập tức nói lải nhải nói ra. Hai người các ngươi hài tử làm sao như thế không cho trong nhà bớt lo a? Đi ra ngoài lâu như vậy, coi như là quốc gia tuyệt mật hạng mục, không thể trước cùng trong nhà chào hỏi sao? Hoàng Siêu ứng đối lấy, chuyện kia món khẩn cấp, quốc gia dân tộc phục hưng. Nhân loại xã hội tiến bộ, cái gì, ngươi không phải làm cục trưởng sao? Cái này lẽ nào không phải ngươi nói coi là, lại nói Tiểu Hàm nàng lại không phải khoa học gia, với ngươi chạy lung tung cái gì? Lời này Hoàng Siêu liền không thích nghe, lúc này cùng mụ mụ xé một bộ người người đều là khoa học gia lý luận. Lại bằng lòng gần nhất về thăm nhà một chút, cuối cùng là qua một cửa. Hoàng Siêu tại chỗ xuất ra một cái toàn bộ nghĩ thái mô phỏng sinh vật chung kết giả. Siêu cấp trí có thể làm tinh tế nhất thiết định, đem cố hóa vì Lăng Vũ Hàm dung mạo, sau đó đem nàng bỏ vào trên đất trống. Chung kết giả Lăng Vũ Hàm hợp với nguyên chủ điện thoại. Lập tức cùng trong nhà gọi điện thoại, dùng 100% mô phỏng thanh âm, cùng người nhà giải thích một chút. Khả năng ngôn ngữ tập quán hơi có sai biệt, bởi vì Hoàng Siêu không biết nàng cùng người nhà nói lý ra trạng thái. Vậy do hắn đối với Lăng Vũ Hàm hiểu rõ, cũng sẽ không có nhiều lắm sai lệch, lẽ ra nàng sẽ không giống địa hạ đảng giống nhau, còn là một cái ngôn ngữ ám hiệu, có cái gì đặc thù đoàn ngữ a? Loại này cẩu huyết sự kiện cuối cùng cũng không có phát sinh. Hoàng Siêu đi kiểm tra căn cứ công tác, tất cả thuận lợi, phong tỏa nơi này thương khố, phản hồi thiên kiện cục ở Giang Hải đại hình nghiên cứu cơ địa. Nơi này căn cứ phía trước nhận được hắn an bài, tồn trữ đại lượng hắn cần dùng đến thiết bị cùng nguyên liệu. Sau đó Hoàng Siêu lấy chung kết giả làm đặc biệt vận chuyển nhân viên, giấu giếm được người bên cạnh hiểu biết. Đem những vật liệu này tất cả đều thu vào không gian của mình bên trong. Sau đó Hoàng Siêu ném kế tiếp hoàn mỹ phục chế chính mình chung kết giả. Tạm thời đại lý hắn ở trên mặt đất công tác. Hắn sẽ làm bộ Hoàng Siêu chuyên tâm nghiên cứu. Mỗi ngày đạo người khác công tác. Ngược lại cũng là Hoàng Siêu viễn trình đạo. Cái này cũng sẽ không ra cái gì sơ hở. Hắn chân thân biến mất thân hình. Một đường bay thẳng, vượt qua 380.000 cây số khoảng cách, đi tới trên mặt trăng mặt, ở mặt trăng chính diện, Hoàng Siêu quyết định lưu lại nhân công vết tích, không thể để cho Hoa Kỳ lão giành mất danh tiếng. Vì vậy hắn lấy đào hoa đảo cái kia cái tầng thứ phong thủy học nguyên lý. Dám từ mặt trăng chính diện tìm được một cái phong thủy so với tốt địa phương. Hắn phát động niệm lực, hút ra dưới đất nham thạch, ngăn thành mình muốn hình dạng. Theo hắn chủ thể tinh thần không ngừng tăng cường, niệm lực cũng như diều gặp gió. Loại này tuyệt đối xuất lực đề thăng, ngược lại thì cực kỳ thông thường hiện tượng. Hắn đem nham thạch cắt thành chỉnh tề hình vuông, đào rỗng bề mặt quả đất, đầm nền, xây lên một cái cự đại cung điện nền. Ở hơn 10 cây số vuông trên đất, mỗi một chỗ đồng loạt phát sinh như vậy kiến thiết. Một tòa hùng vĩ nguyệt cung, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khác ngoại trừ hình thức ban đầu. Sau đó Hoàng Siêu hơi chút đắp hơi có chút thành cung, lại bắt bọn nó toàn bộ phá hủy, giống như là bị sức mạnh tự nhiên xé nát dáng vẻ. Dùng mặt trăng bụi bặm, lần nữa đem tất cả che đậy. Làm xong đây hết thảy, hắn kiểm tra rồi chính mình không có để lại sơ hở gì. Lại chạy đến Nguyệt Cung 100 km bên ngoài, trong nháy mắt dùng chính mình trong không gian thiết bị, chế tạo một bả cường độ cao hợp kim phủ đầu, kiểu dáng dựa theo Trung Quốc nông thôn thường gặp dáng dấp. Thoạt nhìn vô cùng dáng vẻ quê mùa, hắn đem cái này phủ đầu dùng các loại thủ đoạn phá hư một phen. Thoạt nhìn cổ xưa cực kỳ, sau đó đem nó chôn xuống đất. Còn kém quế thụ, về sau gặp phải ta chú ý thu thập một nhóm. Hoàng Siêu ở tâm lý tính toán, hắn kết thúc chính mình tại mặt trăng ngay mặt làm bộ hoạt động. Đi tới mặt trăng mặt trái bắt đầu làm chính sự. Hắn móc ra chính mình tại chung kết giả thế giới đã sớm chuẩn bị xong mini căn cứ. Phương diện này tất cả phối trí đều là Hoàng Siêu có lòng phối hợp. Toàn bộ phù hợp cái này thế giới khoa học kỹ thuật. Nhưng mà chỉ là cái này một tòa căn cứ xác ngoài cũng tổn hao hắn hơn 1 triệu nguyên lực. Mà sau đó trong căn cứ nhân viên thí nghiệm lại không thể lại dùng phù hợp thế giới khoa học kỹ thuật đồ. Hoàng Siêu xuất ra đại lượng chung kết giả, bao gồm hắn thiết kế tân tiến nhất loại, lại tốn mất mấy ngàn vạn nguyên lực. Chung kết giả vẫn tương đối tiết kiệm tiền. Hoàng Siêu nếu như muốn xuất ra chính mình những cái này bị bồi dưỡng đến rất cường đại phân thân. Mỗi cái đều muốn mấy triệu đến hơn 10 triệu, để bọn họ làm phổ thông thực nghiệm. Cái này thực nghiệm càng là làm không dậy nổi. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, hết thảy chung kết giả cũng bắt đầu vận hành. Nhưng là căn cứ thiết bị đều là một bộ chết dạng. Chúng nó là phù hợp làm trước thế giới khoa học kỹ thuật. Đương nhiên không có gia trì để thiên võng huy hệ thống. Chung kết giả tất cả đều động. Bọn họ dùng hiện thực thế giới đã có vật tư cùng thiết bị. Ở Hoàng Siêu tinh vi điều tiết dưới, bắt đầu rồi các loại đối với cao khoa học kỹ thuật thôi diễn. Hoàng Siêu ở trên thiên kiện cục cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng đạo người khác. Hắn không thể vừa lên tới bắt ra 100 chủng phương án. Bằng địa vị của mình làm cho đối phương nguyên tiểu đội nghe theo. Sau đó phát hiện cái kia đều là đúng. Cái này không phù hợp logic. Hơn nữa có ít thứ khả năng thật đúng là không thể dùng. Đây cũng sẽ ảnh hưởng Hoàng Siêu uy tín. Hoàng Siêu phát hiện chính mình tọa trấn mặt trăng vẫn rất có cần thiết. Khi hắn nói chi phản ứng nhiệt hạch pin, dựa theo chung kết giả thế giới phương pháp làm được. Còn chưa tới phân nửa, vật kia liền lóe lên đáng sợ quang thải, ở vật chất ở chỗ sâu trong, đáng sợ dây chuyền phản ứng không bị khống chế bạo phát. Thu, Hoàng Siêu liền lại thu một đoàn đầu đạn hạt nhân giới hạn vật. May mà hắn mẫn tiệp cao, bằng không thật đúng là khả năng không kịp, nếu như mặt trăng mặt trái đột nhiên phát sinh vụ nổ hạt nhân. Nói bất định cầu người sẽ bị hù dọa a. Hoàng Siêu danh mãnh nghĩ, như vậy giới hạn vật đoàn, hắn đã thu hơn 10 đống, nhanh lên giao qua tiếp theo khóa đề. Đây cũng là cường đại ám khí, trước mặt hồ khuôn mặt ai cũng không tránh được a. Nó lấy ra đã không phải đầu đạn hạt nhân, mà là đang nổ bom nguyên tử. Lăng Vũ Hàm thì làm bộ ở tuyệt mật cơ chủ trì nào đó nghiên cứu. Căn bản không ở trước mặt mọi người lộ diện, cùng nhà liên hệ cũng là lúc liền lúc đứt. Như vậy công việc đặc thù tình huống, tốt che giấu Lăng Vũ Hàm căn bản không ở cái này cái thế giới sự thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.